Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập 5 của tiểu thuyết Giấy Trắng của cố tác giả Triệu Xuân. Chương 4. 1. Những ai khẳng định mình bằng những hành động chân chính tạo ra kết quả tốt đẹp, người đó sẽ đạt được mục đích. Tuy nhiên, những việc làm tốt không phải bao giờ cũng đạt kết quả một cách dễ dàng, cũng như những kẻ xấu. Người không có thiện chí không phải bao giờ cũng bị lật tẩy một cách đơn giản. Sau ngày phó giám đốc Tư phát công khai tuyên chiến, chữ dùng của ông Tư khi nói chuyện cùng công nhân với giám đốc Thịnh, thái độ của Thịnh và cả của Tư phát gây nhiều bàn cãi trong nội bộ nhà máy Hy vọng. Theo như lời của phó giám đốc Phát thì ông là lẽ phải, Thịnh là người mắc sai lầm, Thịnh bị tấn công trước, vậy mà trong khi ông Tư phát tỏ thái độ gay gắt ra mặt thì Thịnh lại vẫn giữ được vẻ bình thường mọi ngày. Trong các buổi họp hay là khi mặt đối mặt chỉ có hai người, Thịnh luôn luôn một điều anh Tư, hai điều anh Tư, tư tốn và thân mật. Một sự thân ái chân tình chứ không giả tạo. Có điều trong sự thân ái chân tình ấy là lập trường vững vàng của Thịnh. Những người khôn ngoan quỷ quyệt thường lấy sự ngọt ngào ve vãn để hạ gục đối phương của mình. Riêng Thịnh thì khác, anh không coi việc Tư phát chống anh là hành động của cá nhân chống lại cá nhân anh. Từ trong cái rối rắm bộn bề của việc đưa nhà máy vào giai đoạn phục hồi sản xuất, Thịnh đã nhận ra rằng đây là xung đột giữa cái cũ và cái mới, giữa sự trì trệ bảo thủ và ý thức tiên phong muốn bung ra tìm đường hướng phát triển sản xuất, đáp ứng nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Chính vì vậy nên Thịnh không hề giận Tư phát, nếu có chăng, anh chỉ phản đối quan điểm mà Tư phát là người phát ngôn. Thành thử ở nhà máy Hy vọng, người ta ngạc nhiên khi thấy Thịnh đối xử chân tình với Tư phát. Ngày ngày qua đi, Thịnh muốn dùng sự thật, chân lý, phân tích cho ông Tư hiểu được quy luật khách quan của cuộc sống mà những người thông minh phải tuân theo, phải nắm bắt. Hơn ai hết, Thịnh tha thiết mong Tư phát đồng tình với anh, đồng tình với sự nghiệp của nhà máy. Đối với anh, sự nghiệp mới là quan trọng. Sự nghiệp chứ không phải là chức tước địa vị cá nhân, là cái ghế. Trong khi đó, đối với Tư phát, cái ghế có tính quyết định. Từ cương vị cái ghế đã giành được, việc làm duy nhất của Tư phát là chấp hành chủ trương đường lối của cấp trên. Chấp hành tuyệt đối, đó là chỗ khác nhau căn bản giữa hai con người tiêu biểu cho hai loại người. Chính vì chỗ khác nhau đó, chỗ khác nhau quyết định bản chất của mỗi người, mà những lời lẽ chân tình của Thịnh không thể nào lọt tai Tư phát. Thịnh không nản, Tư phát càng bảo thủ, càng đố kỵ thì Thịnh càng kiên nhẫn, thuyết phục với thái độ thân ái. Có thể nói thuyết phục bằng cả tấm lòng. Tờ trình của Tư phát gửi đi các nơi chưa đủ để làm cho cấp trên bị đình chỉ công tác của giám đốc Thịnh, nhưng đủ để sới lên làn sóng dư luận xung quanh nhà máy Hy vọng. Thịnh hiểu được mình phải làm gì lúc này. Anh nói với đồng sự của mình, với công nhân của mình. Chúng ta sẽ trả lời bằng kết quả những việc làm. Từ đó Thịnh lao vào công việc với niềm say mê mới, say mê gấp bội so với thời kỳ bắt tay vào việc khai thác cỏ như con thoi. Thịnh đi hết sông Bé, Thuận Hải, Tây Ninh, ở miền Đông đến Minh Hải, Kiên Giang, Hậu Giang, ở miền Tây để khảo sát nguyên liệu cho sản xuất bột giấy. Trong khi Lộc cùng công nhân đang gấp rút khai thác cỏ, thì trong sổ tay của Thịnh đã ghi chi chít những con số về lượng tre, nứa, lồ ô ở sông Bé, Đồng Nai, Tây Ninh, lượng lau sậy ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Anh phác thảo hàng chục chương trình khai thác lồ ô, tre, nứa, sậy. Anh gặp gỡ và làm việc, tìm hiểu với hàng chục kỹ sư, chuyên viên, giỏi về lâm nghiệp, giao thông vận tải và đặc biệt là về công nghệ sản xuất bột giấy. Anh tìm đọc các tài liệu của nước ngoài về cây đay, cây bạch đàn, tre, nứa, sậy, nguyên liệu chủ yếu để làm bột giấy. Trong óc anh chợt lóe lên phương án trồng đay, trồng bạch đàn trên vùng đất khó trồng các loại cây khác. Anh mơ đến ngày phủ xanh cây đay ở vùng đất ngập úng, phèn mặn miền Tây Nam Bộ, phủ xanh bạch đàn trên đất trống đồi trọc bạc màu của cả nước. Anh tiếp xúc với lãnh đạo các tỉnh có vùng nguyên liệu giấy, và ở đâu anh cũng được sự tán đồng. Nhiều địa phương đã ký tắt hợp đồng liên kết với anh cùng làm bột giấy. Thịnh đi, suy nghĩ, tính toán, họp bàn. Hết ngày qua đêm, người anh dọc đi. Vợ anh nhằn anh nhiều về chuyện bỏ cơm và chuyện dạy bảo con cái. Quả thật là Khanh có lý, chị rất lo lắng cho sức khỏe của chồng. Anh cứ đi miết như vậy, chẳng mấy hồi mà ngã bệnh, còn chuyện học hành của sắp nhỏ nữa chứ. Đành vậy thôi em à, ráng giúp anh việc nhà cửa, việc dạy dỗ con cái trong lúc này nhé em. Đó là những câu đối thoại ngắn ngủi trong những phút gặp nhau hiếm hoi của hai vợ chồng giám đốc Thịnh. Rất may hai đứa con của Thịnh ngoan và chăm học. Giả tỷ như chúng hư hỏng thì cha mẹ chúng cũng không thể trách chúng được. Ba má bận tối ngày, có trông nom khuyên bảo được điều gì đâu. Hôm nay là chủ nhật lẽ ra Thịnh phải làm chức trách của một người chồng, một người cha. Nhưng trong ngày này, Thịnh vẫn làm những việc của một giám đốc. Ăn sáng xong, hai đứa con đòi Thịnh chở chúng đi chơi sở thú. Khanh đã đi chợ chuẩn bị cho bữa ăn trưa, Thịnh nói với các con. Bà khất các con, bữa nay bà mắc bận rồi, để mai mốt ba rảnh. Mai mốt, bà cứ mai mốt hoài à. Trinh là con gái lớn lắc cánh tay Thịnh nũng nịu. Hay là bác kể chuyện cho chúng con nghe vậy. Vinh, đứa con trai thứ hai đang học lớp 5 Dục Thịnh. Thịnh nhìn hai đứa con, nhìn đồng hồ. Đúng hẹn, 9 giờ sáng nay, anh và Lộc sẽ đi Đồng Nai. Bây giờ là 8 giờ, còn 1 giờ nữa, Lộc mới tới. Có thể đến các con của mình bằng câu chuyện gì đây? Chuyện gì? Các con muốn nghe chuyện gì nào? Chuyện chi cũng được, ba là một kho chuyện mà. Mấy chú công nhân ở nhà máy, nghe giám đốc kể chuyện tối ngày không chán. Mấy chú nói hơi quá lời đấy. Thôi được, ba sẽ kể các con nghe chuyện lịch sử hình thành thành phố này nhé. Các con có biết thành phố mà các con đang sống bao nhiêu tuổi rồi không? Dạ, con đọc sách nói Sài Gòn được hình thành cách đây gần 300 năm. Trinh nhây nhẩu đáp. Xạo à, chị chỉ xạo thôi. Vinh nói, đất nước Việt Nam mình 4.000 năm lận, Sài Gòn mà có chưa đầy 300 năm sao? Đúng như chị Trinh nói đó con à, Sài Gòn mới được xây dựng từ thế kỷ thứ 18 lại đây thôi mà. Hồi đó chưa có danh từ Sài Gòn, những người Việt đầu tiên trong công cuộc mở mang bờ cõi tiến về phương Nam đã dừng lại ở bên dòng sông Đồng Nai, lập ra thành phố Biên Hòa và bên dòng sông Bến Nghé, lập ra thành phố Sài Gòn ngày nay. Thuở đó sông Sài Gòn gọi là sông Bến Nghé, tên chữ là Ngưu Trừ. Sở dĩ gọi là Bến Nghé vì lúc đó dòng sông rất sâu và rộng, có nhiều cá dữ, nhất là cá sấu. Đêm đêm, cá sấu vùng vẫy dưới sông phát lên những tiếng gầm gừ giống như tiếng bê, tiếng ngén. Từ đó bà con mình gọi sông đó là Bến Ngén. Còn trước đó nữa, sông Bến Nghé gọi là sông Tân Bình, bắt nguồn từ Bưng Đàm, chảy bọc qua phía đông thành phố, rồi hòa chung dòng với sông Đồng Nai ở ngã ba Nhà Bè, sau đó đổ ra biển tại cửa Cần Giờ. Các con có biết tại sao lại gọi là Nhà Bè không? Dạo đó khúc sông này sóng to, cá dữ nhiều lắm, hai bên dòng sông là rừng xác rất vắng người. Tàu bè đi tới đây thường hết lương ăn, không có nước ngọt để uống. Có một người hào tâm tên là Vũ Thủ Hoàng, ghép bè, thả nồi trên sông rồi cất nhà trên bè, cung cấp nước ngọt và lương thực thực phẩm tiếp cứu cho khách đi qua mỗi khi tàu bè của họ gặp nạn. Từ đó mà có danh từ Nhà Bè. Nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia định Đồng Nai thì về. Câu hát xưa nhắc nhở chúng ta thời kỳ cha ông mình làm cuộc nam tiến vĩ đại mở mang đất nước. Những người Việt Nam đầu tiên cùng với một số người Minh Hương trốn tránh sự đàn áp bóc lột của bọn phong kiến Trung Quốc đã tới đây, dựng nên phố chợ sầm uất bên dòng sông Bến Nghé. Phố chợ đó lúc đầu mang tên Đề Ngạn, sau đó mang tên Thầy Ngồn và cuối cùng là Sài Gòn. Theo gia định thành thông trí của Trịnh Hoài Đức thì thành phố đó tức là chợ lớn ngày nay, còn khu vực Sài Gòn bây giờ lúc đó chỉ là thành lũy của quân lính nhà Nguyễn. Từ thế kỷ 18, Tây Sơn đã xây dựng ở đây một đồn lũy chống quân Nguyễn Ánh suốt hơn chục năm dòng. Năm 1788, Nguyễn Ánh thắng quân Tây Sơn và hai năm sau, năm Canh Tuất 1790, xây dựng nên Quy Thành, hình bát giác có 8 cửa dập theo kiểu thành vô băng của Pháp. Theo sách cũ để lại, trung tâm của Quy Thành ở khu vực nhà thờ Đức Bà và nhà bưu điện hiện nay, còn cột cờ của Quy Thành ở khoảng ngã tư đường Hai Bà Trưng và đường 30 tháng 4. Đường 30 tháng 4 trước ngày giải phóng mang tên thống nhất, hiện nay là đường Lê Duẩn. Cột cờ cao 12 trượng 5 thước, ban ngày treo cờ hiệu, đêm tối thì treo đèn hiệu, đó là thành cổ gia định. Lúc đó quản lý về mặt hành chính cả năm trấn. Đêm 18 tháng 5 năm Quý Tỵ 1833, cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi nổ ra ở thành Phiêu An, tức thành cổ gia định. Chưa đầy một tháng, quân nổi dậy chiếm trọn 6 tỉnh Nam Kỳ, sau đó gió đã xoay chiều, họ rút vào thành Phiên An cố thủ, dựa hào lũy kiên cố, lương thực, đạn dược dồi dào. Sau 2 năm siết chặt vòng vây, ngày 16 tháng 7 năm Ất Vị, tức Ất Mùi 1835, quân triều đình hạ được thành, hơn 1.200 người bị giết chôn chung trong một hố, gọi là Mà Ngụy. Vũ Minh Mạng không chỉ đàn áp dã man những người chống đối mà còn hạ lệnh triệt phá thành cổ gia định, với sự tức tối muốn xóa sạch dấu vết của cuộc khởi nghĩa. 2 năm sau đó, năm 1837, Minh Mạng lại cho xây ở phía bắc thành cũ một thành mới nhỏ hơn thành xây năm 1790. Đến tháng 2 năm 1859, giặc Pháp chiếm được gia định và đã đốt cháy thành này. Pháp gọi thành đó là thành Sài Gòn. Thành Sài Gòn xây năm 1837, có thể đóng khung trong 4 con đường hiện nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Nguyễn Bình Khiêm, đường Nguyễn Du và đường Mạc Đĩnh Chi, nhỏ hẹp hơn Quy Thành xây năm 1790 nhiều. Ủa, ba ơi, như vậy là ngay từ thời đó đã có hai thành phố hả ba? Trình ngước đôi mắt đen láy nhìn Thịnh. Đúng vậy con ạ. Sách gia định thành thông trí của ông Trịnh Hoài Đức để lại đã mô tả, phố Sài Gòn cách trấn Lỵ 12 dặm về phía nam, nằm dọc hai bên quan lộ, có ba đường phố thấu dọc tới bến sông. Còn theo một bác sĩ thú y người Anh tên là Finlayson đến Sài Gòn năm 1822 viết, Sài Gòn gồm hai thành phố, mỗi cái đều rộng bằng kinh đô nước Simla, đó là Sài Gòn, tức Đề Ngạn, Thầy Ngồn hay là Chợ Lớn, và Pinghe, tức Bến Ngén. Pinghe, ông đọc ngộ quá ba ha. Bé Vinh cười giòn tan, đọc lại chữ Pinghe. Vào năm 1828, một người Anh nữa tên là John Crawford đến Sài Gòn cũng viết, thành phố Sài Gòn gồm hai thành phố, Pingy tức Bến Nghé là khu vực của chính phủ gồm có thành trì bao bọc xung quanh và một khu vực buôn bán của người Tàu cách đó vài dặm. Số 80 năm đô hộ nước ta, giặc Pháp biến Pingy tức Bến Nghé mà chúng ta gọi là Citadel de Sài Gòn thành trung tâm của Nam Kỳ thuộc địa. Cũng từ ngày đó, sông Bến Nghé gọi là sông Sài Gòn. Các con học trong thơ văn chống Pháp thời đó còn nhớ câu Bến Nghé cửa tiền tan mọt nước, Đồng Nai tranh ngói nhuộm màu mây. Chứ Bến Nghé ở đây là chỉ thành phố Sài Gòn ngày nay đó các con. Nhưng người dân Sài Gòn đâu có chịu cảnh tang thương mãi như vậy. Sài Gòn đã đứng lên dưới cờ Trương Định, thủ Khoa Huân cùng với cả Nam Bộ đánh Pháp. Trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, các con sẽ thấy toát lên hào khí oanh liệt của Sài Gòn ngày đó. Đây là hình ảnh và khí phách của nghĩa quân chống Pháp. Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu bầu ngòi, trong tay cầm một ngọn tầm vông chim nài sắm dao tu nón gõ. Hòa mai đánh bằng rơm con cúi cũng đốt sang nhà dạy đạo kia, gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay cũng chém rớt đầu quan hai nọ. Chiếc đồng hồ trên tường điểm 9 tiếng chuông, mặt bé Trinh và Vinh lộ rõ về xúc động, đang áo hức chờ nghe Thịnh kể tiếp, có tiếng chuông điện, Thịnh đứng dậy. Để ba đi đi các con, chú Lộc tới rồi đó, mai mốt bà sẽ kể tiếp cho các con nghe về thành phố mình từ thuở xa xưa. Mặc dù rất thích nghe tiếp nhưng hai đứa bé hiểu được giờ không phải lúc nhõng nhẽo. Bé Trinh nhanh nhẹn xách cặp táp đưa cho Thịnh, bé Binh chạy vào trong phòng lấy hộp kính đưa cho Thịnh. Anh cầm lấy cặp và kính, cảm ơn các con rồi lẹ làng xuống cầu thang. Lộc đón anh ở cửa, hai người len lỏi đi qua phố chợ đông đúc ngày Chủ nhật. Tôi đúng giờ chưa anh? Dáng giữ tác phong công nghiệp sẽ có ích cho công việc. Nào, ta đi. Anh để tôi cầm lái. Lộc nói rồi ngồi lên sau vô lăng, chiếc xe Mazda nhẹ nhàng chuyển bánh. Lộc nhìn vào gương chiếu hậu thấy Thịnh đang đăm chiêu suy nghĩ. Biết ý của nhau, Lộc cố giữ trạng thái im lặng để khỏi quấy rầy bạn. Tình bạn giữa Thịnh và Lộc vượt ra ngoài mối quan hệ bè bạn thông thường. Họ tôn trọng nhau, tin tưởng nhau, hỗ trợ lẫn nhau chí tình chí nghĩa, nhưng cũng thẳng thắn bốp chát khi không vừa lòng nhau, y chang tính cách của người Nam Bộ. Từ trong công tác những năm chiến tranh chống Pháp hay sau khi tập kết ra Bắc cũng như hiện tại, họ càng hiểu nhau hơn, càng gắn bó với nhau hơn. Sợi dây gắn bó họ không phải là vật chất, danh vọng hay là gì khác mà chính là sự nghiệp. Họ có quyền tự hào là lớp công nhân in đầu tiên của nhà nước Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Từ đó đến nay, từ ngày mà việc in ấn còn rất thô sơ ở vùng rừng U Minh cho đến nay, cuộc đời của họ gắn chặt với sự nghiệp phát triển ngành in của nhà nước cách mạng. Gian khổ nhiều, mất mát, hy sinh nhiều, cái còn lại đối với họ là ước mong đưa ngành in của thành phố, của nước mình tiến tới tầm cỡ ngành in quốc tế. Ước mơ cháy đỏ trong tâm trí họ, giúp cho họ vững tâm và lãng mạn. Những khi đối diện với thực tại khắc nghiệt, thiếu giấy in, phụ tùng máy móc rệu rã, đời sống khó khăn, dư luận y xèo nói này nói nọ về những việc mà họ đang đeo đuổi. Dọc đường đi từ Sài Gòn đến Biên Hòa, ngược chiều với xe của Thịnh, Lộc là những chiếc xe đạp thồ chất đầy gỗ thành khí nườm nượp nối đuôi nhau về thành phố. Nạn khai thác rừng vô cùng bừa bãi đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Người ta nói vui với nhau, cứ đà này chỉ vài năm nữa là ngành lâm nghiệp sẽ cơ bản phá xong rừng. Những xe thồ gỗ thành khí kia ở đâu ra, chờ tới đâu? Rõ ràng đây là một thực tế mà những người làm công tác quản lý kinh tế phải nắm được. Không thể nào cấm đoán được khi mà nhu cầu về gỗ của thành phố rất lớn, khi mà lực lượng khai thác rừng và phương tiện vận chuyển của nhà nước còn rất mỏng rất thiếu. Từ hạt gạo cho đến cây gỗ, bó rau Đà Lạt đều cho chung một lời giải đáp là không thể cứ cấm chợ ngăn sông là giải quyết được vấn đề. Thịnh tiếp tục dòng suy nghĩ, đã quản lý thì quản từ gốc mà muốn hạn chế tư nhân thì lực lượng quốc doanh phải đủ mạnh để thay thế. Nếu lực lượng của nhà nước sản xuất cũng như phân phối lưu thông chưa đủ sức chiếm lĩnh thị trường thì làm sao cấm tư nhân được? Có cấm cách nào người ta cũng phá rào. Phủ nhận kinh tế tư nhân là sai lầm, quy luật cung cầu tác động rất mạnh, có người mua thì phải có người bán chứ sao? Nên chăng nhà nước chỉ còn một số ngành cơ bản, còn lại để cho dân làm, nhà nước hướng dẫn cho dân làm đúng pháp luật. Tư nhân là dân chứ ai, sức dân là vô địch mà. Nửa giờ im lặng trôi qua, Lộc không kìm nổi nữa, lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của Thịnh. Sáng nay, sáng được ra viện anh ạ, cậu ta đã khỏe hoàn toàn. Như vừa ra khỏi một giấc mơ, Thịnh im lặng thêm một phút rồi mới nói. Sức trẻ mà, hồi tụi mình bằng tuổi cậu ta, lăn lộn với U Minh đầy mũi mỏng có sao đâu. Nhiều hôm đói, nổ đom đóm mắt. Lộc nói rồi phá lên cười. Thịnh châm thuốc cho Lộc rồi rút một điếu khác cho mình. Anh tắt điều hòa, quay kính xe. Gió tràn vào mang theo mùi khói của những đám lửa đốt đồng trước mùa cày mới. Thịnh hỏi Lộc, cậu sáng lại xin lên khai thác cỏ, ý anh thế nào? Nó hoang hái, nếu không chấp thuận nó sẽ buồn nữa. Nhưng còn bà mẹ cậu ta? Tôi biết bà ấy, bà rất cưng con trai. Bị cưng nên bà không ngăn cản sáng đâu. Có lẽ phải cho Hải về, phân xưởng chế bản vắng cậu ấy không lâu được. 2. Ủy ban nhân dân xã Bình Minh thường tấp nập người vô gia từ 6 giờ sáng. Tất nhiên giờ đó chủ tịch Hải chưa đến văn phòng. Thói quen của chủ tịch là về tới nhà lúc 12 giờ khuya, uống rượu tới 1 giờ sáng mới đi ngủ. Nằm xuống, Hải ngáy liền một mạch từ đó đến 7 giờ sáng thì bật dậy như cái đồng hồ để chuông điểm lúc 7 giờ. Sáng nào cũng vậy, chủ tịch Hải ăn sáng tại nhà mình, ăn cơm nóng cá kho, cơ hôm ăn miếng làm bằng củ rong giềng nấu với tôm khô hoặc thịt nạc. Bữa ăn nào cũng được khai vị bằng mấy ly đế. Hải uống rượu cũng ngộ, thay vì uống hết rượu rồi ăn cơm, bao giờ Hải cũng chừa lại nửa ly để tráng miệng sau khi ăn cơm xong. Bởi thế, khi mà chủ tịch Hải khật khờ lên Honda đi tới văn phòng ủy ban thì đã là 8 giờ, hàng loạt công nhân vẫn đang chờ Hải đọc. Hàng loạt giấy tờ đang chờ Hải ký, hàng chục người đang chờ để được tiếp kiến Hải. Khi đã dừng xe Honda vào trong nhà, ngồi vô bàn làm việc với tư thế khá đường bệ, Hải mới dương đôi mắt nhỏ và sâu, nhìn khắp lượt mấy dãy ghế đông nghịt người ngồi chờ. Đôi mắt Hải như thẩm định xem, ai là người cần phải tiếp trước, ai là người cần phải cẩn trọng khi nói, và ai là người mà có thể mạnh miệng nạt nộ họ nếu cần. Trong số những người khách ngồi chờ gặp Hải ở văn phòng ủy ban, những người ngại gặp Hải nhất, nhưng bắt buộc phải gặp là số sĩ quan binh lính đã đi cải tạo, mãn hạn. Về sống với gia đình hàng tuần, phải đến trình diện với nhà chức trách. Cho đến lúc này, tại xã Bình Minh, trong số 25 người mãn hạn cải tạo đang còn trong thời gian quản thúc có 2 thiếu tá, 2 đại úy, 3 trung úy, còn lại là thiếu úy. Hai bên thiếu tá đã gần 60 tuổi nhưng còn mạnh khỏe, tuần nào cũng đến trình diện sớm nhất và đặc biệt là không hề xin phép tạm vắng đi đâu. Hai bên đại úy và 3 trung úy thì còn rất trẻ, người nhiều tuổi nhất mới có 35. Họ tỏ ra rất khúm núm trước mặt Hải, nhưng trong bụng họ lại coi thường Hải. Ai mà không biết trước ngày 30 tháng 4 Hải làm gì? Có được học hành gì đâu? Trong số thiếu úy còn lại, có một thiếu úy không quân, anh ta tên là Tuyển, Nguyễn Danh Tuyển. Tuyển đẹp trai, 30 tuổi, học lái máy bay từ Mỹ về được vài tháng thì Sài Gòn giải phóng. Hầu hết những sĩ quan ngụy từ đại úy, trung úy đến thiếu úy thường hay xin phép tạm vắng để đi Sài Gòn và các tỉnh thăm bà con. Với những người này, chủ tịch Hải thường nói với họ bằng giọng sẵn, nghiêm khắc, nhiều khi khiến cho những người thường dân ở đó cảm thấy ái ngại cho họ, thầm chê trách Hải. Thế nhưng cũng chính chủ tịch Hải đã ký cho phép những ai xin tạm vắng đi khỏi xã bao nhiêu ngày cũng được, miễn là không vượt quá số ngày quy định. Chủ tịch Hải chưa hề từ chối một trường hợp nào. Thành thử có sĩ quan nào tỏ ra khinh thường Hải thì lại biết ơn Hải về điểm này. Bình Minh là xã công giáo toàn tòng. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Bình Minh đang tiến những bước chậm chạp vì gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, ngăn trở. Địa bàn xã quá rộng, chiều dài từ ấp 1 đến ấp 10 ngót 20 km, khu dân cư ở xen lẫn với rừng hoang, đời sống vật chất ngày một khó khăn vì sản xuất không tiến lên được. Cây lương thực ở đây chủ yếu là bắp và khoai mì, chỉ trồng được một vụ vì thiếu nước. Đời sống văn hóa thì cả năm mới có một buổi đội chiếu phim lưu động của huyện về phục vụ. Về mặt an ninh, từ năm 76 trở về trước, bọn tàn quân phun rô còn lén lút hoạt động. Từ ngày Hải được đề bạt xã đội trưởng rồi chủ tịch xã đến nay, xã Bình Minh khá yên ổn, trừ vụ lựu đạn nổ làm Sáng bị thương. Gia đình của thiếu úy phi công Nguyễn Danh Tuyển có 4 anh em. Ngoài Tuyển phải vô lính ra, 3 người còn lại đều thoát khỏi nạn quân dịch, ở nhà sinh sống làm ăn. Từ ngày Tuyển về, cả 4 anh em sống quây quần. 2 người anh của Tuyển đã có vợ, Tuyển và người em út thua Tuyển 2 tuổi chưa lập gia đình. Nhà Tuyển có nghề mộc gia truyền. Hôm nay Tuyển cùng với người anh hai của mình lên ủy ban xin được phép mở tổ hợp gia công chế biến ván sàn xuất khẩu cho lâm trường Trị An. Chủ tịch Hải chăm chú đọc đơn xin hành nghề của anh em Tuyển. Hai nhìn Tuyển, mặt lạnh, đôi mắt nhỏ soi mói. Các anh có chắc là được lâm trường chấp thuận không? Thưa ông chủ tịch, Tuyền nhanh miệng đáp. Chắc chắn ạ, dạ vì nhà nước khuyến khích các cơ sở làm hàng xuất khẩu ạ, có đô la là có thể mua được tất cả mà. Tuyền kín đáo đặt một bao thơ xuống mặt bàn. Anh còn chưa mở được mắt ra hả? Mấy chục tỷ đô la của người Mỹ có mua được người Việt Nam chưa? Dạ xin ông chủ tịch đừng hiểu là tôi nói chuyện chính trị, tôi không dám ạ. Tôi chỉ nói rằng có đô la, nhờ xuất khẩu nhà nước ta sẽ nhập được nhiều xăng dầu máy móc. Thôi đừng dài dòng nữa. Còn đây là gì chuyện đó? Hải nói rồi cắm cúi ngồi viết, ký tên xong. Hải rút ngăn kéo, bàn lấy ra hộp dấu. Con chuyện đồng son đỏ in trên lá đơn của Tuyển. Hai anh em Tuyển hết lời cảm ơn Hải. Chiếc bao thư Tuyển cúi đặt trước mặt Hải giờ đây được Hải cất vội vào túi quần. Vừa lúc anh em Tuyển ra khỏi thì một ông lão chạc 60 tuổi dắt theo đứa cháu nhỏ bước vô. Ủa, may mắn quá, gặp được chủ tịch đây rồi. Này, ông biết không, lão đã đi lên đi xuống quá tam ba bận rồi đó. Nói có chúa chứng giám cho lão. Hải lên giọng hách dịch. Ông tới làm gì? Xin nói ngay cho, tôi không có thì giờ. Lạy chúa để lão trình bày, nhà lão chỉ có 2 ông cháu, thằng con trai độc nhất của lão, ba của đứa nhỏ này, cùng với vợ của nó, đã bị bọn phun rô giết hại năm 76, từ đó lão sống có một mình nuôi cháu. Mần ăn không được, đói lắm mông chủ tịch à. Vậy ông yêu cầu cái gì? Đã bảo nói ngay cho tôi mắc bực rồi đó. Lạy chúa chứng giám cho, lão có làm được mẫu khoai mì, vụ rồi thất quá, chắc cũng chẳng thu được mấy hột. Vậy mà, đây này, ông lão nôi tờ giấy báo nộp thuế. Thuế phải nộp cao quá. Lão nộp hết nổi, ông chủ tịch à. Cả xã người ta nộp như vậy, ông không nộp phải không? Như vậy là ông chống chính quyền cách mạng đó. Thôi về đi, và nhớ là phải nộp đúng hạn đó. Kìa ông chủ tịch, tội nghiệp lão mà. Nín, tôi không nghe ông đâu. Lạy chúa, thôi về đi con. Ông lão lụ khổ, đứng dậy, dắt cháu bước ra cửa. Vừa lúc đó Thịnh và Lộc đi tới. Đội khai thác cỏ hoạt động ngày càng sôi nổi. Vấn đề đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho anh em công nhân, tất cả phải được chú trọng. Vốn là người biết nhìn xa thấy rộng, Thịnh hiểu rằng cần phải có sự kết hợp chặt chẽ với địa phương trong vấn đề này. Vụ lựu đạn nổ làm Tráng bị thương rõ ràng là một bài học đắt giá. Ở đâu, ở bất kỳ đâu thì câu phép vua thua lệ làng, nhập gia tùy tục, quá giang tùy khúc cũng luôn có cái đúng của nó. Đã nhiều lần Thịnh nói với Lộc, nhớ là chúng ta phải được cảm tình của nhân dân địa phương, mục đích chính của chúng ta là khai thác cỏ. Những đưa hàng chục công nhân của một nhà máy xã hội chủ nghĩa lên đây chỉ để nghĩ đến chuyện mua cỏ về làm giấy thì bậy quá. Người dân trong vùng sống còn bất rất băng sang quá, trừ một vài gia đình khá giả, còn lại bà con ăn bữa hôm lo bữa mai. Tệ cờ bạc rượu chè dị đoan còn rất nặng nề, đời sống văn hóa tinh thần thì đúng là con số zero. Ta phải băn khoăn với địa phương để kết hợp trong phạm vi có thể được. Nhà máy ta giúp cho Bình Minh một tay. Nghe Thịnh nói, Lộc chỉ cười. Lộc không giấu Thịnh mà cảm của mình về tay chủ tịch xã có đôi mắt ti hí như mắt lươn, lông mày sâu róm bò xít vào nhau. Chủ tịch xã mà cả ngày chỉ nhậu nhẹt, bất cứ nhà nào, bất cứ ai mời đi nhậu là chủ tịch đi liền, nhậu thâu đêm suốt sáng. Hải cũng nhậu. Tôi thấy không tin tưởng được tay chủ tịch Hải. Không sao, anh cứ việc cảnh giác. Có ai đánh thuế vào sự cảnh giác anh đâu. Những công việc là công việc, Thịnh nhấn mạnh. Việc nó vậy thì phải vậy. Ta phải làm sao cho nhân dân trong vùng hiểu rằng công nhân nhà máy hy vọng đi tới đâu. Ở đó có văn hóa, ở đó hết đói kém, thiếu chữ. Nếu như Ủy ban Nhân dân xã và Phương Văn hóa Thông tin huyện đồng ý, ta sẽ mang máy chiếu phim lên đây phục vụ công nhân bà con luôn thể. Trong số những thanh niên, còn ai chưa biết chữ, công nhân ta sẽ dạy họ học chữ. Chỉ riêng việc gấp cấp gạo cho họ xóa nạn đói chưa đủ đâu. Bộ anh tính cấm tốt ở đây, cỏ Mỹ khai thác có mùa vụ thôi. Dù ở một ngày, một tuần ta cũng làm, sao cho khi hết cỏ ta rút đi, còn để lại tình nghĩa với xứ này. Lộc im lặng và vẻ chấp nhận. Thịnh nhìn Lộc và hiểu rằng không phải Lộc coi nhẹ chuyện tình nghĩa. Ngay từ thời làm nhà in Trần Phú ở U Minh, Lộc đã rất giỏi công tác dân vận. Nay khai thác cỏ Mỹ, Lộc cũng rất khéo léo trong quan hệ với dân. Nhưng, là người hiểu Lộc hơn ai hết, Thịnh biết rằng có thể vì mải tập trung vào sản lượng khai thác mà Lộc quên hết những điều tưởng như ít liên quan. Mặt khác, sự cảnh giác của Lộc đối với chủ tịch Hải khiến anh có thái độ như vậy. Trưa nắng oi ả, căn nhà lợp tôn dùng làm trụ sở ủy ban xã nóng hầm hập. Thịnh Lộc bước vào, Hải vôn vã đứng dậy bắt tay. Kìa, chào hai đồng chí. Tôi bận công chuyện quá. Hôm trước đồng chí có mời về thành phố ghé nhà máy chơi, vậy mà chẳng thể nào dứt ra để đi được. Mời anh hút thuốc. Thịnh đưa gói thuốc ra mời Hải, Hải chụm tay bật lửa châm thuốc. Thịnh nhìn vào mặt Hải, nhìn vào đôi mắt và đôi lông mày rậm rì của Hải, anh nghĩ. Lộc cảnh giác với tay này là phải, cứ nhìn cái mặt cũng thấy gian hùng rồi. Lộc ngồi yên lặng hút thuốc, Thịnh vào đề ngay. Tình hình khai thác cỏ Mỹ tiến triển tốt. Cho đến nay mỗi ngày có 5 xe cỏ về nhà máy. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của chi bộ và Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh đã giúp chúng tôi động viên bà con tham gia cắt cỏ. Ôi, có gì đâu mà cảm ơn. Hải cười phô hàm răng đen nhém vì khói thuốc. Để đáp lại nhiệt tình của bà con địa phương, tôi có ý định đưa chiếc máy chiếu phim lên phục vụ bà con cho công nhân dạy học cho những người chưa biết chữ. Anh Hải thấy có nên không? Ồ, nên quá đi chứ, nên quá đi chứ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt trên cổ, nóng quá, Lộc nhấp nhổ muốn mau mau ra khỏi căn nhà tôn nóng như lò bánh mì này. Câu chuyện giữa Thịnh và chủ tịch Hải còn diễn ra vài phút nữa thì đứt, họ đứng dậy bắt tay nhau. Trở về cho anh em công nhân khai thác cỏ ăn bữa trưa, Thịnh, Lộc và anh em công nhân cùng quây quần ngồi ăn trên chiếc bàn dài. Bữa ăn có cơm trắng, cá chép sốt cà, rau sống, tôm kho mặn và một tô canh bí đỏ nấu sườn heo. Mạnh xoa hai tay, nói với vẻ áy náy. Hai chú lên bất ngờ quá. Tụi cháu không chuẩn bị kịp đồ ăn. Trời đất, ăn như vậy chưa được sao? Còn chuẩn bị sơn hào hải vị nữa chắc. Dạ, có mấy món diễn đi diễn lại hoài. Mấy đứa này chê đó chú. Ý cháu nói là nếu như biết hai chú lên, tụi cháu sẽ làm món hạ cờ Tây. Ở trên này nai rừng cũng rẻ, nhưng mà nai đồng quê còn rẻ hơn nữa kìa. Ở đây người ta không biết ăn thịt chó. À, được. Để chiều, lo gì? Lộc nhìn mọi người. Chỉ buồn là thiếu gia vị. Thịt cầy mà không đủ gia vị đâu có ngon. Nhớ món nướng nha Mạnh. Suy cho cùng chỉ có nướng là ngon nhất. Hai chú yên tâm, tôi cháu mà đạo diễn là hết sảy. Một công nhân còn rất trẻ, mặt như con gái nhìn Thịnh hỏi. Chú giám đốc cho cháu hỏi, có phải nhà máy sắp đưa máy cine lên đây không ạ? Ham cine lắm phải không? Ờ, nó nghiền thứ đó như là dân chỉ ke đó chú. Mạnh nói, mấy tuần nay không được coi cine mà nó cứ thộn ra như dân nghiền thiếu thuốc vậy. Mà phải đưa phim hay xuống cơ, tụi cháu mê nhất phim tình báo, nếu là phim tâm lý xã hội thì phải như Moscow không tin vào những giọt nước mắt, tuyệt lắm. Còn chuyện cắt cỏ, Lộc nhìn cậu công nhân có vẻ mặt con gái, có mê cắt cỏ như mê cine không? Dạ có chứ, cháu luôn vượt định mức mà, lãnh thưởng dài dài mà chú Lộc. Được, vậy là có quyền coi cine mệt nghỉ luôn. Mọi người cười nói vui vẻ. Bữa cơm trưa của những người đi tìm nguyên liệu cho giấy rất vui và ngon miệng. Gió từ ngoài tràng cỏ thổi về mang hơi nóng hầm hập của miền rừng hoang giữa mùa khô, mùi cỏ hang đồng. Cho đến nay, mỗi ngày chỉ đưa về nhà máy được 2 tấn cỏ, phải tìm cách đẩy nhanh tốc độ khai thác để tới Tết âm lịch, lượng cỏ thu được đạt con số 150 chục tấn. Mấu chốt của vấn đề là giờ đây không phải lực lượng cắt cỏ mà là phương tiện vận chuyển. Nhà máy chỉ có độc nhất chiếc xe International không có rơ móc, phải đi thuê xe. Cuối năm đơn vị nào cũng lo hoàn thành kế hoạch kiếm đâu ra xe mà thuê. Với lượng lương thực vay được của Kiều Long và Hậu Giang, việc thanh toán bằng gạo cho người cắt cỏ coi như không có gì đáng lo nữa. Nhưng xe đâu để chở cỏ về nhà máy đây? Mấy ngày nay Lộc đã đi gõ cửa hàng chục xí nghiệp nào cũng trả lời là không có xe. Có một điều làm Lộc thắc mắc là tại sao khi nói chuyện hợp đồng thuê xe, đơn vị nào cũng hỏi câu đầu tiên là cỏ ở cách nhà máy bao xa? Khi Lộc trả lời là cách 50 km, ai cũng à lên một tiếng. Lộc đem kể chuyện đó với Thịnh, nghe xong Thịnh phá lên cười. Ông ngốc lắm. Người ta cho thuê xe là mong có chiều dài để mà tính sản lượng theo tấn trên km. Có thế thì mới có giá cước vận chuyển cao chứ. Có 50 km thì làm sao mà cước vận chuyển cao được. Họ từ chối là phải. Đó, thấy chưa? Ông phải đi học đi. Nếu lười tự học thì phải đi học đi ông ạ. Thịnh cười, rồi Lộc cũng cười theo. Cả hai cùng cười. Lộc cười giàn giụa nước mắt. Cười vì cái dốt của mình. Như vậy, để thuê xe, ta phải chấp nhận tăng giá cước vận chuyển lên à? Chứ sao, nếu không thì còn làm sao mọc chân để chạy về nhà máy? Thịnh vẫn còn cười, nhưng nhớ rằng nhiên liệu thì chỉ trả đủ theo số km thôi đó. Trường hợp người ta không có nhiên liệu. Tôi đã nghĩ tới chuyện này, anh Lộc à, nhà máy bung ra sản xuất phụ, nhiên liệu không có cấp cho sản xuất phụ phải bó tay sao? Chỉ còn cách xé rào, đem tiền mặt mua ngoài, nguyên tắc không cho phép làm như vậy. Nhưng muốn có giấy trắng thì bắt buộc phải xé rào, ít nhất cũng ở giai đoạn ban đầu này. Sau này khi sản xuất phụ đã ổn định, ta có vốn, có chỉ tiêu cấp vật tư nhiên liệu thì trở lại nguyên tắc mấy hồi. Nhưng cần phải nhớ rằng việc thuê xe giá cước cao, việc bỏ tiền mặt mua nhiên liệu ở chợ đen sẽ là chỗ hở để những kẻ đang rình phá ta lợi dụng đó. Ôi, hơi đâu mà lo đến chuyện đó. Trong đầu tôi bây giờ có mỗi một vấn đề thôi. Làm sao để có giấy trắng? Lộc nói rồi im lặng nhìn Thịnh. Vẻ mặt Lộc lộ rõ vẻ suy tính rất căng thẳng. Anh đang tìm ra cách có lợi nhất để đưa cỏ về nhà máy. Sáng đã trở lại với đội khai thác cỏ. Các cô gái Bình Minh xúm lại hỏi thăm anh. Nhìn gương mặt Sáng đã hồng hào trở lại, mắt các cô gái như long lanh thêm. Ai cũng dành để hỏi được Sáng một câu. Sáng tươi cười trả lời câu hỏi của các cô gái rồi anh nói thêm. Các cô thấy chưa? Tôi nói là tôi sẽ ở lại đây mà. Nói nghe ngon quá ha, muốn ở lại phải được đồng ý chứ. Ai đã đồng ý anh Sáng ở lại chưa? Các bạn cho ý kiến nào. Ôi, tập thể cho ý kiến thì nguy lắm. Một cô tinh nghịch nói, trong trường hợp này chỉ cần một người cho ý kiến là đủ rồi. Cô gái có mái tóc dài nhất, mắt tròn to nhìn Sáng không rời. Nãy giờ im lặng, chợt nói nhỏ. Anh Sáng lo gì, ai không đồng ý. Nhà máy hy vọng đưa tiến độ khai thác cỏ lên gấp đôi, gấp ba. Số người huy động ra cắt cỏ tăng lên tới 200 người. Công việc tiến hành khá trôi chảy. Lộc có kinh nghiệm phân công lao động hợp lý nên không có tình trạng người chờ việc, năng suất lao động ngày một tăng. Mỗi tuần nhà máy phục vụ xã Bình Minh một đêm chiếu phim không lấy tiền. Đội khai thác cỏ đã mở hai lớp bổ túc văn hóa ban đêm, một lớp xóa mù chữ và một lớp 2, với thời hạn của Sáng đề ra là một tháng xóa mù chữ, 2 tháng học xong lớp 1 và 3 tháng học xong lớp 2 lên lớp 3. Số học sinh phần đông là thanh niên, có cả các bà các chị lớn tuổi và các em nhỏ. Vị linh mục của giáo xứ Bình Minh rất hoan nghênh những đóng góp của nhà máy đối với địa phương. Chưa lúc nào như giai đoạn này, xóm mấp được khuấy động lên bởi những lớp học, những tốp văn nghệ ca múa, những buổi chiếu phim đông nghẹt sân lót gạch rộng rinh trong khu giáo đường. Mỗi ngày lượng cỏ về nhà máy đã lên tới 4 tấn, có ngày đạt tới hơn 4 tấn. 3. Điều may mắn đến với nhà máy hy vọng là được nhiều cá nhân, nhiều tập thể và nhiều địa phương nhiệt tình ủng hộ. Ngay cả việc kiếm một mảnh đất ở ngay nội thành để xây dựng xưởng làm bột giấy, đây là chuyện mà nếu không có quan hệ cá nhân thì còn lâu mới giải quyết được. Đúng vậy, nhờ mối quan hệ bạn bè thân thiết, Thịnh đã khai thác được những thế mạnh của người khác, của đơn vị khác, phục vụ cho sự nghiệp của nhà máy. Trong lĩnh vực này, vấn đề ở cả sự tin nhau, nể nhau, phục nhau. Nhà máy in hy vọng xin được khu đất ngay sát gia lộ số 2. Từ đây nối liền với vùng nguyên liệu ở miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ rất dễ dàng. Không ngờ việc chọn lô đất ở khúc đường này lại có tầm chiến lược quan trọng đến thế. Có điều mảnh đất hơi hẹp. Sau khi dựng lên một căn nhà tôn, nơi lắp đặt máy nghiền bột rộng 1.000 m², thì chỉ còn trừ lại được khoảng trống chưa đầy 1.500 m² để chứa nguyên liệu ở ngay sát nách xưởng bột giấy, lại là bãi đất hoang của công ty phế liệu. Từ ngày số phế liệu được chuyển đi, bãi đất biến thành nơi cỏ mọc lút đầu, nhưng dễ gì mà lấn qua đó được. Mấy tuần nay Thịnh đau đầu vì vấn đề bảo vệ ở xưởng bột giấy. Xưởng cách nhà máy gần chục cây số, ban đêm khi công nhân về nghỉ chỉ còn lại tổ bảo vệ có 3 người. Lợi dụng hoàn cảnh đó, kẻ gian đã chui vào tháo dỡ mất con heo dầu, tức là cơ phận quan trọng ở động cơ xe tải, ở chiếc xe vận tải độc nhất của nhà máy. Ăn cắp bán cắp kiểu này thì đúng là tay tổ, lấy thứ đáng giá nhất của chiếc xe. Vì cần phải có xe chở cỏ gấp nên Thịnh phải ký chi tiền mặt đi mua heo dầu ở chợ đen với giá cắt cổ 10.000 đồng. Vào buổi chiều đang ngồi lo tính chuyện bảo vệ tài sản ở xưởng bột giấy, Thịnh được Lệ Thi báo qua máy interphone. Thưa chú, có một chú tên là Trọng muốn gặp chú. Cháu mời chú ấy lên. Nói rồi, Thịnh thấy không yên tâm. Trọng nào nhỉ? Phải ông Trọng U Minh đã về hưu rồi chăng? Lập tức Thịnh đứng dậy đi như chạy xuống lầu để đón khách. Quả linh tính của anh. Trước mặt Thịnh là ông Trọng, áo quần bộ đội, chân mang dép dâu, tay cầm chiếc mũ cối đã sờn vài bạc phếch. Kìa, vài bài đó, hả mày? Ồ, anh Trọng. Họ ôm nhau lặng đi vài giây vì xúc động. Thịnh nắm tay, dắt ông Trọng lên đầu. Sau cuộc viếng thăm bất ngờ đó, giám đốc Thịnh có được một người làm công tác bảo vệ lý tưởng nhất mà anh hằng ao ước. Từ năm 1935, anh thanh niên tên Trọng rời đồng đất Thái Bình chiêm khê mùa thối để đi phu cao su Nam Kỳ. Đến năm 39, mãn hạn hợp đồng, có được vài chục đồng bạc vốn liếng, Trọng xin vào làm thợ ở hãng xà bông Trương Văn Bền. Tại đây Trọng vừa học nghề làm xà bông, vừa học nghề y tá. Anh sống cuộc sống giản dị của một người thợ, mà không lúc nào nguôi nhớ quê hương. Đến năm 1945, những người bạn thân nhất của Trọng đã dìu dắt anh tham gia cách mạng Sài Gòn cùng với Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Trọng hăng hái ra bưng biển, anh được cử phụ trách công tác đời sống của Ban Văn hóa Thông tin. Rồi sau đó là nhà máy in Trần Phú. Tại đây trong rừng U Minh, Trọng được kết nạp vào đảng. Suốt thời kỳ trước chiến tranh gian khổ 1946-1954, Trọng vững vàng trước mọi thử thách, làm tốt công tác đời sống cho cán bộ công nhân nhà máy in Trần Phú. Anh có vợ và có 2 con, một gái một trai. Năm 54, Trọng tập kết ra Bắc, nhưng vợ anh, theo yêu cầu công tác, được giữ lại làm công tác phụ nữ ở Minh Hải, để vợ con ở lại. Trọng lo lắng và rất buồn. Ngày chia tay vợ con cũng là ngày mà sau đó suốt 20 năm dòng anh không nhận được tin tức gì của gia đình nữa. Tập kết ra Bắc, Trọng làm công tác công đoàn với cương vị thư ký công đoàn nhà máy Xà Phòng Hà Nội. Suốt 16 năm liền, trong tập thể được bầu là chiến sĩ thi đua. Thời kỳ đó đời sống công nhân của nhà máy Xà Phòng Hà Nội đạt đến mức cao nhất trong khu công nghiệp Cao Sản Lá. Có thể nói cả thời trai trẻ của Trọng, cả cuộc đời của Trọng dành để chăm chút miếng cơm tơm áo cho đồng đội. Nếu cộng cả 1 năm được bầu chiến sĩ thi đua ở rừng U Minh, thì Trọng đã có 17 năm đạt danh hiệu này, xứng đáng anh hùng lao động. Con người ấy có một tấm lòng vàng, chỉ biết lo cho người khác, lo đến quên mình. Mãi đến năm 74, 20 năm sau ngày giã từ vợ con đi tập kết, con trai của anh mới liên lạc được với anh. Vợ anh vẫn trung thủy chờ anh cũng như trung thành với cách mạng. Con trai anh là chiến sĩ giải phóng, con gái anh cùng với vợ anh hoạt động bám trụ ở đất quê hương Sài Gòn giải phóng. Trọng về Nam đoàn tụ với gia đình. Con gái anh đã lấy chồng, con trai anh là sĩ quan, làm việc ở sở công an. Trọng đã có cháu nội và cháu ngoại. Con dâu anh là kỹ sư kinh tế. Gia tài của vợ chồng anh lúc này vẫn chỉ là chiếc ban đô với mấy bộ quần áo bộ đội đã bạc màu. Ông Trọng đến nhận chức tổ trưởng bảo vệ xưởng bột giấy với chiếc ban đô như thế. Ngay ngày đầu tiên, câu chuyện về người tổ trưởng bảo vệ do Thịnh kể lại đã làm cho nhiều công nhân xưởng bột giấy cảm động rơi nước mắt. Con người mà cả cuộc đời phục vụ cách mạng, nay về hưu, gia tài chỉ có 2 bàn tay trắng, khi bạn bè cần lại hăng hái tham gia công việc. Chừng đó năm cống hiến phục vụ mà không hề kêu ca, không hề đòi hỏi, con người ấy nay lại nhận là một người bảo vệ bình thường của một xưởng bột giấy mới thành lập. Rõ ràng, có một tấm lòng vàng thì mới có được vẻ đẹp tuyệt vời như thế. Cứ 2 giờ đêm, đất trời lặng đi trong bầu không khí mát lành, ông Trọng thức dậy. Chiếc giường đóng bằng cây dầu chưa đánh việc ni, lên màu xỉn mốc cọt kẹt theo cử động của ông. Ông nằm nghiêng người, co chân phải lên và vặn mình kêu răng rắc. Ông lặp lại như thế ở phía bên trái, xong động tác thể dục tối cần thiết của một cơ thể 60 tuổi mà có tới hàng chục năm trải qua chiến tranh, sống trong rừng. Xương cốt giờ đây đã rệu rã, ê ẩm, nhưng khi trái gió trở rời là ông thức dậy. Thói quen này có từ khi nào, ông cũng không nhớ nữa. Có lẽ từ thời giặc Pháp cho máy bay ném bom vào rừng U Minh. Nhà máy in Trần Phú của ông phải sơ tán vào trong rừng sâu. Thời đó để có lúa gạo cho công nhân ăn, ông trọng phải lo phát rừng trồng lúa, lo đặt trúm, thả câu, răng lưới, bắt cá cho bữa ăn của anh em có chất tươi. Ông cũng không ngờ mình lại có nhiều nghề đến vậy. Buổi chiều cỡ 5 giờ, ông mang trúm đi đặt, mồi bằng cám giang thơm phức. 2 giờ đêm ông lại cầm đèn bấm, đi câu răng. Đêm nào ông cũng mang về, chỉ ít vài chục con cá và lươn đủ cỡ. Nhiều con lươn to bằng cái cánh tay của ông. Rừng U Minh là một vựa cá tôm, mật ong và biết bao thứ khác nữa. Phải rồi, có lẽ từ hồi đó ông giữ thói quen thức dậy từ 2 giờ khuya. Ngày mới tập kết ra Bắc, ông được cử đi làm công tác chống đói ở Thanh Hóa. Năm ấy Thanh Hóa mất mùa vì những phần gạo của mình cho các con cháu gia đình mà ông nghỉ lại. Đêm đêm ông thức dậy thấy bụng đói cồn cào. Sau đó miền Bắc khôi phục đường sắt Hà Nội Lạng Sơn, ông tình nguyện đi làm đường sắt. Đêm đêm ông thức dậy rào bước ra công trường một lượt xem có kẻ nào trông chìa vật tư sắt thép xi măng của công trường hay không. Thời kỳ làm thư ký công đoàn ở nhà máy xà phòng Hà Nội cũng thế. Đêm đêm ông thức dậy vòng quanh khu vực nhà máy. Ông coi nhà máy như nhà của mình. Ông nhắc nhở anh em, bảo vệ, đừng có ngủ quên để kẻ gian không lèn vào được. Từ ngày về xưởng bột giấy, ông nhường ca trực ban ngày cho mấy cô cậu bảo vệ trẻ, ông trực ca đêm. Anh em trong tổ bảo vệ không chịu, không ai nỡ để ông già 60 gác đêm cho mình ngủ. Ờ thì cũng được đi, nhưng đêm nào ông cũng thức dậy cứ 2 giờ sáng, lấy đèn bấm rào quanh xưởng. Ông không có được chiều cao. Ông thuộc loại người nhỏ thấp, dáng của ông lùn cồn nhưng nhanh nhẹn. Cầm chiếc mũ vải của bộ đội chụp lên mái tóc bạc, ông nhẹ nhàng bước đi. Ánh đèn pin loang loáng rọi vào từng khe hốc coi có động tĩnh gì không. Ông lặng lẽ làm công việc ấy hết đêm này sang đêm khác, đều đặn cần mẫn, không cần ai biết tới. Vào giờ đó phiên trực nào cũng vắng người vì người gác đang ngủ lăn quay. Ông mỉm cười nhìn gương mặt trẻ của cậu bảo vệ bằng tuổi con ông đang ngủ vùi. Được, cứ ngủ ngon đi anh bạn. Có tôi đây, đố thằng cha nào dám vô mà trôm chìa được nữa. Ông Trọng bước về phía đề cỏ Mỹ, sương đêm đọng lại trên đống cỏ khô. Nhiệt từ trong đống cỏ chất cao ngồn ngộn tỏa ra mùi cỏ hăng hăng ngai ngái, hơi bốc lên ngồn ngột theo ánh đèn pin. Ngày mai, khi mặt trời thức dậy thì từng bó cỏ này sẽ được máy chặt sắt ra từng màu như người ta sắt rau muống nấu cám cho heo ăn. Rồi từng màu cỏ đó sẽ được thu lại cho vào băng truyền dẫn đến máy nghiền thành bột. Bột cỏ được ủ trong bể chứa cùng với vôi và hóa chất. Những trang giấy được ươm từ những bể chứa đó. Bột cỏ Mỹ sẽ được trộn cùng với bột gỗ thông, gỗ bạch đàn để xeo ra giấy trắng. Thật là kỳ diệu. Chắc hẳn người Mỹ khi gieo rắc cỏ Mỹ xuống đất này không lường trước được cái giống cây biểu hiện sự hoang vắng, làm tàn lụi sự sống ngay trong lòng đất lại có thể biến thành những tờ giấy trắng phục vụ con người. Ông Trọng đứng đó giữa đêm khuya thanh vắng của Sài Gòn mà tai lại như vang lên tiếng máy sắt cỏ nghiền bột chạy rào rào. Mặt ông như thấy bụi cỏ bay mù lên, những cậu những cô công nhân mang khẩu trang, đầu tóc quần áo đầy bụi cỏ nhưng hăng say làm việc. Trở lại phòng mình, gian phòng nhỏ ngăn đôi phòng thường trực ở cổng chính, ông Trọng châm lửa, lặng lẽ ngồi hút thuốc. Giường bên, vợ ông cựa mình rồi ngủ tiếp. Nghĩ đến những cây cỏ Mỹ và những tờ giấy trắng, ông thấy lòng mình vui. Hai vợ chồng già, thay vì sống nhàn hạ bằng đồng lương hưu, lại tất bật với những công việc bộn bề của xưởng bột giấy. Ông nghĩ đến giám đốc Thịnh, ông phục vụ nhà máy và cũng là phò giúp Thịnh nữa. Mong cho ý muốn của Thịnh thành đạt. Có người ham muốn làm việc, dám nghĩ tới, dám làm tới như Thịnh, cần phải được nhiều người phò giúp. Già cả như ông không làm tham mưu cho Thịnh được, thì làm anh gác cổng bảo vệ những gì anh em đổ công, đổ sức, đổ mồ hôi, trí tuệ tạo lập nên. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Chiếc đồng hồ báo thức ông mang từ Hà Nội vào, chạy chính xác, vẫn tích tắc đều đặn trên bàn. Hút hết điếu thuốc, ông dập màu thuốc cho tắt hẳn trong cái gạt tàn, rồi ngả lưng xuống giường nằm tiếp. Nằm vậy thôi, chứ ông không bao giờ ngủ nướng được. Đã thành thói quen mất rồi, cho đến khi bài nhạc thể dục từ radio vang lên thì ông cũng dậy. Ông chạy một vòng quanh xưởng, hít thở không khí mát trong của một ngày mới. Người đầu tiên đến xưởng vào buổi sáng là Lực, quản đốc phân xưởng bột giấy. Vừa nghe tiếng nổ bành bạch từ xa của chiếc Mobilet đã quá tã, ông Trọng vội ra mở cổng. Cánh cửa mở ra thì chiếc xe cũng vừa tới, Lực dựng xe nắm tay ông Trọng. Thế nào bố già, còn con heo đó chưa? Chớ sao, còn lão già này thì còn đủ mọi thứ ở xưởng, có thánh cũng không xoáy đi được. Đừng có chủ quan bố ơi, tụi ăn cắp con heo dầu là gớm ghê lắm đó, nó dình người ta nhè sơ hở một chút là nó đấp liền. Tôi thì không lo mất đồ, nhưng tôi lo thứ khác chút Lực ạ. Ông Trọng kêu Lực bằng chú vì Lực thua ông tới 20 tuổi. Lo thứ gì vậy? Cháy. Sao? Cháy? Ờ, chú không thấy đó sao? Nào, đi theo tôi. Lực đi theo sau cái dáng thấp nhỏ của ông già đến bên đống cỏ Mỹ, ông Trọng nhìn Lực. Sắn cao tay áo lên, thọc tay vào. Lực làm theo, vừa lùa ngập đến khuỷu tay, Lực vội rút tay ra liền. À, nóng như lò than hầm. Đó, nắng lên. Chỉ cần một mẩu thuốc lá là cái xưởng này ra cho. Chết thật, phải xin gấp một số bình cứu hỏa mới được, lù bù quá. Hai người bước vào văn phòng uống trà, bà Trọng xách chiếc bình thủy và đĩa đựng ấm ly tách lên. Hương trà mốc câu Thái Nguyên tỏa ra dễ chịu, ông Trọng nhấp ngụm trà, nhìn Lực tủm tỉm cười. Cười gì thế bố già? Dầu dìa tốt quá xá, sao chưa lấy vợ cho rồi? Ôi chà, vợ con! Lực khoát tay, mệt lắm. Nghe nói hồi còn làm báo chú đắt đào lắm hả? Ai nói vậy, ba Lộc vậy không? Còn ai dành chú bằng chú ba nữa? Chú ấy kể hồi chiến tranh phá hoại, Mỹ ném bom Hòn Gai, tòa soạn đi sơ tán đến một làng ven biển, chẳng có đêm nào chú Lực ở nhà, nhiều cô hẹn hò lắm mà sao không cưới Quách đi, giờ có con lớn rồi không chừng. Ba Lộc là chúa xạo, không có lửa làm sao có khói, phải thế nào chú ba mới nói chứ. Nhưng mà ở đời già kén kẹn hom, có lẽ chú kén quá nên đất nào mà vẫn ế vợ. Chỉ thấy dâu là nhiều thôi. Lực cười theo, không nói gì, lấy tay xoa xoa lên cằm đầy râu cứng và xoăn y như tóc anh. Mái tóc của Lực cứ xoăn tít như tóc của người Lai Phi Châu. Thực ra anh là người Móng Cái, tính tình thẳng thắn, ưa cuộc sống phóng khoáng. Ngày ba Lộc bỏ nghề làm báo sang làm kinh tế, Lộc dù Lực cùng chuyển ngành. Hai anh em tuy không cùng tuổi, không cùng quê, mới ở với nhau có 5-6 năm trời tại vùng mỏ, nhưng thân nhau như ruột thịt. Thân thì thân, nhưng khi nói chuyện họ lại hay có ý kiến xung khắc nhau. Bà Lộc ưa Lực ở sự nhiệt tình tận tụy với công việc, Lực mê Lộc ở chỗ tình nghĩa chí cốt với bạn bè. Lực là một người có năng lực, nhưng tác phong làm việc thì lại thiếu phương pháp khoa học. Mọi việc lẽ ra phải được giải quyết theo tuần tự lớp lang, đằng này Lực cứ sáo cả lên rồi chạy bờ cả hơi tai, muốn giải quyết ngay một lúc tất cả mọi chuyện, thành thừa câu nói cửa miệng của anh là lu bu quá. Bạn bè gặp anh hỏi sao lâu nay không thấy đến chơi, anh đáp lu bu quá. Thì hỏi anh làm xong danh sách thưởng năng suất tháng này chưa, anh đáp lu bu quá. Vậy đó. Nhưng được cái việc gì giao cho Lực cũng hoàn thành đến nơi đến chốn, không nề hà, không ngại khó, ngại cực. Trong khi đó, anh còn theo học hệ tại chức Đại học Kinh tế nữa. Lực quyết tâm giành 2 bằng đại học. Bạn bè tin cậy anh vì anh luôn luôn chia sớt với họ những lúc khó khăn. Gần đây, anh em công nhân đang chọc quản đốc phân xưởng có đào đẹp lắm. Lực chỉ sờ râu cười xòa. Đào kép gì? Cô phóng viên, cái cô Thúy Mai đã góp phần phát hiện ra cây cỏ Mỹ có thể làm bột giấy chứ ai. Hôm biết tin nhà máy khai thác cỏ Mỹ, Mai đã đến đây, và người tiếp nữ phóng viên chính là Lực. Vốn là đồng nghiệp, Lực hiểu được Thúy Mai cần hỏi những gì, cần ghi chép gì. Ngay cả việc chọn góc độ cho Kiều Ảnh ghi lại tại phân xưởng bột giấy, Lực cũng chỉ tận tình cho Mai nữa. Vì thế anh em công nhân họ mới phao lên. Anh Lực mê nhà báo quá trời. Dạo đó, chồng chưa về nên ông chưa biết chuyện này. Còn Lực, khi ông Trọng hỏi sao chưa chịu lấy vợ, đột nhiên anh nghĩ tới Thúy Mai. Nhớ tới mái tóc xì tôn đen nhánh, đôi mắt thông minh đầy sức hấp dẫn, sống mũi cao và gương mặt thanh tú của cô. Lực thích cái cách phỏng vấn sắc sảo của Mai, cách tìm hiểu tình hình mà đặt người được hỏi vào thế có cái gì phải phun ra tất. Phải là một phóng viên có năng khiếu, có bản lĩnh, có nhiệt tình mới có được cách phỏng vấn như thế. Chiếc xe kéo dơ móc chở cỏ về nhà máy, một lái xe còn rất trẻ nhảy xuống miệng ngoan ngoan. Anh Lực ơi, anh Lực à, anh Lực có nhà không? Gì mà nháo lên thế? Tiếng ông Trọng trả lời. Dạ chú cho cháu biết anh Lực ở đâu. Chú ấy vừa ở đây chờ một lát. Không, có chuyện gấp lắm. Chuyện gì? Ông Trọng nhìn cậu tài xế. Thì cứ cho cháu gặp anh Lực đã nào. Tôi đây. Chả, lu bu quá. Chuyện gì vậy? Báo cáo anh, đoàn xe chở cỏ bị trần giữ ở ngã tư xa lộ vì qua ngã tư mà không giảm tốc độ. Chỉ có xe của em Ngon trớn giọt về đây. Giờ anh tính sao? Còn tính với tình gì nữa? Cậu giọt về đây là tụi ở lại bị kẹt rồi. Dạ nhờ anh giúp. Để tụi em quay vòng làm thêm chuyến nữa. Nghe nói anh quen nhiều cánh công an đó mà. Được, cứ yên chí, cho dỡ cỏ xuống đi. Này, tắt thuốc lá đi, kẻo nó mà cháy lên là chết cả lũ đấy. Lực leo lên chiếc xe Lada Lát. 15 phút sau anh tới đồn công an ngã tư xa lộ. Bằng sự đối thoại khéo léo và gói thuốc có cán, đoàn xe chở cỏ Mỹ được phép chuyển bánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tiểu thuyết Giấy Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị, cô các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 6.